Hạ Ngọc Cần tức giận nhổ nước bọt, hình như muốn quên hết những chuyện vừa rồi. Nhưng mũi lại thấy cay cay, nước mắt trôi nhẹ trên má, yếu ớt rơi xuống. Cậu ta vội vàng ôm lấy mặt, cúi đầu, cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Không muốn để người khác phát hiện ra một việc mất mặt như thế này. Nhưng khuôn mặt trắng nõn đó vẫn đầm đìa nước mắt, lau thế nào cũng không sạch được. Không được khóc, không được khóc. Nam Nhi có nước mắt, nhưng không được để rơi dễ dàng như thế được. Trong đầu bỗng hiện lên trước đây rất lâu rồi, lời lão Cao bán thịt dê đã từng nói. Người con gái quan trọng nhất là người dốc ruột dốc gan ra đối đãi tốt với cậu, thành tâm thành ý chăm sóc cậu. 3 tháng 7 ngày sau khi thành thân, Hạ Ngọc Cẩn đối với Diệp Chiêu như lần đầu quen biết vậy. Chương 36. Nghi ngờ cộng lại. Mặt mũi sừng húp thế này, nếu để Diệp Chiêu nhìn thấy thì chẳng phải là nực cười lắm sao? Hạ Ngọc Cẩn sửa sang lại quần áo, đứng đờ ra bên bờ sông một lúc, đợi sau khi tâm trí bình phục lại mới trở về tiểu lâu tìm bạn rượu để đổi lại áo. Bị mọi người thắc mắc về chuyện tại sao mắt lại đỏ lên thế, Hạ Ngọc Cẩn phải nói dối là bị gió thổi vào mắt, rồi chìa mắt ra để mọi người kiểm tra. Ai nấy đều xác nhận đúng là trông khác xa so với bình thường. Hạ Ngọc Cẩn không giải thích gì thêm, quay người đi đến ngõ Yến Tử, xông vào một nhà dân cũ kỹ, uy hiếp dọa nạt một hồi, lấy một món đồ ở đó rồi vội vàng trở về nhà. Diệp Chiêu vẫn chưa ngủ và đang lau kiếm dưới ánh nến, không biết có phải là đang đợi cậu ta không. Hạ Ngọc Cẩn chưa bao giờ biểu thị ý tốt với vợ mình, nên cảm thấy xấu hổ không biết phải nói với Diệp Chiêu như thế nào. Cậu đứng ở ngoài cửa, chần chờ mãi vẫn không lấy đâu ra đủ dũng khí để mở miệng. Cuối cùng Diệp Chiêu bước ra, dựa nửa người vào chiếc cột, nhưng nhướng mày hướng về phía cậu hỏi. Sao vậy? Nửa đêm mới về, có gì muốn nói với tôi à? Việc nghe trộm đã là mất mặt lắm rồi, Hạ Ngọc Cẩn làm sao dám mở miệng chứ? Cậu ấp a ấp úng một hồi lâu, cuối cùng đối lý bèn nói bừa. Xem cô ngủ chưa, quan tâm một chút cũng không được sao? Hả? Diệp Chiêu ngạc nhiên tưởng mình vừa nghe nhầm. Cô ngước nhìn lên bầu trời, hình như có đàn chim bay qua che khuất đi ánh trăng. Sau đó cúi xuống nhìn hai chân đưa đi đưa lại. Đột nhiên trong lòng Diệp Chiêu hiểu ra, cô liền thăm dò hỏi. Trừ phi anh biết trong thời gian này tôi và hoàng tử Y Nặc hay ở gần nhau, lại bị người khác nói điều nhảm nhí, trong lòng không thoải mái phải không? Cũng có đôi chút. Hạ Ngọc Cẩn vốn thực sự không quen nói những lời tình cảm với Diệp Chiêu. Rõ ràng những lời muốn nói cậu đã sắp xếp trong đầu, thậm chí còn nghĩ ra vài phương án dự phòng. Nhưng đến khi nói ra lại vẫn là những lời rất vớ vẩn. Tôi muốn biết tại sao ngày nào cô cũng ở bên cạnh cái tên bệnh hoạn đó. Chắc là hắn ta không đến nỗi không có mắt mà có ý gì với cô đấy chứ. Nhưng sau khi nói xong, Hạ Ngọc Cẩn lại cảm thấy Nam Nhi đại trượng phu có hỏi về hành tung của vợ mình thì cũng là hợp đạo lý. Vì thế ưỡn cao ngực, cố gắng ra vẻ nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời. Hoàng tử Y Nặc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh ta là dũng sĩ số 1 của Đông Hạ, tính tình hiếu chiến, thích chém giết, làm việc rất quyết đoán và độc ác. Trong nhà anh có 4-5 vị vương phi, nhưng hầu như đều là các cuộc hôn nhân vì lợi ích. Vì thế anh đừng nghĩ này nghĩ nọ. Tôi là tướng quân của Đại Tần. Nếu truyền ra ngoài để người đời nghi ngờ thì chẳng hay chút nào. Diệp Chiêu vỗ vỗ vai cậu ta, do dự một lúc lâu mới cười đau khổ nói. Là vì hoàng thượng cho rằng tham vọng dã tâm của vương triều Đông Hạ không thể dễ dàng chịu thua như thế. Lần này đoàn sứ Đông Hạ tới thăm hỏi, hoàng thượng e rằng trong đó tất có âm mưu gì đó. Vì vậy cố ý ra lệnh cho tôi và đại thân nhân Trung Thư là người đã từng đi sứ Đông Hạ, lấy thân phận là bạn bè, thay nhau cùng vui chuyện với anh ta. Thừa cơ tiếp cận giám sát anh ta gần hơn, nhằm tránh gây ra tai họa cho quốc gia. con chuồn lông vàng không để vợ mình đi cùng với thằng cha dã man đó, mà lại bảo vợ cậu đi cùng với hắn. Hạ Ngọc Cần tức giận đến nỗi trong lòng thầm chửi rủa 18 đời tổ tông của con chuồn lông vàng đến mấy lần, nhưng trên khuôn mặt lại tỏ vẻ hiểu biết. Hoàng thượng thật có khả năng tiên liệu, tôi cũng thấy tên đó không phải là người tốt. Diệp Chiêu cười nói, anh cũng biết. Hạ Ngọc Cần bỗng chốc nghẹn lại, may mà đầu óc cậu ta linh hoạt, nhanh chóng kiếm cớ lấp liếm nói. Tôi chỉ thấy thứ mà bọn họ yêu cầu khi bàn bạc quá hợp lý, đàm phán cũng quá thuận lợi, dường như hoàn toàn không muốn làm cho hoàng thượng và bá quan văn võ không vui. Nhưng làm gì có người nào làm ăn mà không tham chứ? Cái gọi là đạo lý trả giá trên thương trường, người bán muốn bán đắt, người mua muốn mua rẻ mà cũng không hiểu, còn tự cho mình là thánh nhân khổng mạnh xoay chuyển thế giới sao? Diệp Chiêu nói, vẫn có những người thành thật làm ăn có nguyên tắc mà. Hạ Ngọc Cần lắc đầu, những người này không phải là không tham, nhưng họ rất thông minh. Bọn họ muốn làm kinh doanh với khách quen, chỉ có thể dùng sự thành thật để đánh bại bia miệng. Muốn làm ăn được lâu dài, không thể vì một chút lợi lộc trước mắt mà vi phạm pháp luật, làm đứt quãng đường kinh doanh. Cũng giống như bàn bạc giao dịch giữa hai quốc gia, thiên hoàng cũng không quản được, đánh một gậy rồi bỏ đi. Đánh xong cái gậy vẫn còn lưu lại một chút vết máu làm bạn bè. Tất nhiên muốn khai thác bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Diệp Chiêu nghe thấy thế cười to ha ha, liền mồm nói, sâu sắc, thật sâu sắc. Hạ Ngọc Cần thấy không khí vui vẻ, nhân cơ hội đó liền lấy từ sau lưng ra một cái túi dài bằng vải bông, nhét vào tay Diệp Chiêu. Còn có cái đó, tặng cô đấy, đừng giận đấy. Diệp Chiêu vui vẻ nhận lấy, vừa mở ra nhìn vào liền ngây người ra. Trong cái túi bằng vải bông đó là một con dao găm dài, chuôi chạm khắc tinh xảo, hình đầu hổ lặng lẽ nằm đó. Con dao trông hình dạng đơn giản cũ kỹ, bên trên có khắc lên hai chữ hổ khiếu, theo kiểu chữ triện. Diệp Chiêu gần như nhảy lên, lao nhanh về phía tủ trang điểm của mình, lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ thông mở ra xem. Bên trong cũng có một chiếc dao găm hổ khiếu giống y hệt. Đây là một cổ vật của triều đại trước, là bảo vật quý giá nhất của cô. Cô cầm hai con dao lên, đánh giá trọng lượng, sau đó quan sát tỉ mỉ. Bất luận là lớp mạ bên ngoài hay cảm giác cầm ở trên tay đều giống hệt nhau, thật không thể phân biệt thật giả. Đừng nhìn nữa, Hạ Ngọc Cẩn chậm rãi nói. Là tác phẩm của Lý Đại Sư, làm gì có chuyện dễ dàng để cho cô phát hiện khuyết điểm được. Diệp Chiêu ngớ người ra hỏi. Hổ khiếu của tôi, 3 năm trước cướp được trên chiến trường, sao lại giả được chứ? Hạ Ngọc Cẩn hỏi. Sau khi cô trở về có cho ai mượn không? Diệp Chiêu nói. 2 tháng trước vỏ đựng con dao bị tuột đường may, tôi có mang đến Trần Bảo Các sửa lại, trừ phi... Ông chủ của Trần Bảo Các là bạn cũ của Lý Đại Sư. Hạ Ngọc Cần cầm lấy con dao Diệp Chiêu lấy từ trong tủ trang điểm, tách riêng chuôi đầu hổ và thân dao ra, chỉ vào phía bên phải trên góc nơi mà rất ít người để ý, có vài đường hoa văn rất nhỏ, dường như vô tình khắc lên và nói. Những tác phẩm giả của ông ấy đều để lại tên. Cô đem những hoa văn này ra chỗ ánh sáng là có thể nhìn ra tên của ông ta. Diệp Chiêu bước ra chỗ ánh nến, cẩn thận nhìn. Quả nhiên là như thế, vội vàng hỏi. Từ đâu mà anh biết được? Hạ Ngọc Cần ngần ngại gãi gãi mũi giải thích. Lý Đại Sư là một con người kỳ lạ. Ông ta tự khoe khoang về tài nghệ của mình. Không thích tiền, không thích sắc, chỉ thích làm giả. Tài nghề thiên hạ vô song, hành sự không cần để ý đến tốt hay xấu. Ông ta hàng năm đều làm giả một vật phẩm tinh xảo khó bắt trước nhất, để đi lừa một người không thể bị lừa nhất. Sau đó mọi người ở phía sau cá cược, xem có thể thành công không. 2 năm trước người bị lừa là tôi, đồ vật được dùng là quả cầu sư tử bái ngọc lung linh. Nhưng vận của tôi tốt, vô ý làm rơi vỡ đồ vật đó mới phát hiện ra dấu tích đó. Từ đó tôi với ông ta cũng coi như là không đánh thì không quen biết. Năm nay ông ta sớm đã đánh tiếng trong đám người chúng tôi. Đối tượng muốn lừa là cô. Người được mệnh danh là tinh thông binh khí. Tôi cá cô không phát hiện được nên thắng hơn 1.000 lượng bạc. Hạ Ngọc Cẩn càng nói giọng càng nhỏ, biểu hiện rất khó xử. Diệp Chiêu tuy không biết Hạ Ngọc Cẩn tại sao lại phát hiện và nói ra chân tướng sự việc, nhưng tóm lại chắc chắn là có ý tốt. Trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó gần như là vui mừng, không muốn đổ hết tội lỗi lên người Hạ Ngọc Cẩn, liền giơ lòng bàn tay ra, nửa đùa nửa thật nói. Số ngân lượng mà anh thắng không chia cho tôi một ít à? Hạ Ngọc Cẩn lập tức ngoan ngoãn móc hầu bao, vừa bừa lấy một nắm to ngân phiếu đưa cho cô ấy, hỏi nhỏ. Cô không giận chứ? Hạ Ngọc Cẩn thấy đối phương không có ý trách móc, liền vội vàng kể công. Nhưng tôi đã tốn rất nhiều sức lực, phải sử dụng nhiều cách tôi mới lấy đồ từ chỗ ông ta về được đấy. Diệp Chiêu không thèm nhìn, liền cầm lấy ngân phiếu, cầm lấy hai con dao cảm thán. Đã chơi mà thua thì phải chịu. Tác phẩm của Lý Đại Sư thật là tinh xảo vô cùng. Tôi lại không hề phát hiện ra. Hạ Ngọc Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Diệp Chiêu lại hỏi. Tôi có một đôi dao uyên ương, không cẩn thận là mất một con. Thợ thủ công bình thường làm lại nhưng mãi không có cái cảm giác một đôi như trước. Không biết Lý Đại Sư có thể nhìn theo hình vẽ mà làm cho tôi được không? Hạ Ngọc Cẩn nói. Càng là đồ vật mà những người bình thường làm không được thì ông ta càng thích. Hơn nữa ông ta bị cô biết về chân tướng của con dao hổ khiếu, e rằng trong lòng cũng có gì đó bất an. Nếu trả hậu một chút, lại hù dọa thêm vài câu thì chắc chắn là được. Diệp Chiêu vui mừng hẹn Hạ Ngọc Cẩn sáng mai sau khi thiết triều xong cùng đi đến ngõ Yến Tử gặp Lý Đại Sư. Nhưng đến ngày thứ hai, bọn họ vừa mới đến đầu ngõ đã nghe thấy tin dữ. Lý Đại Sư đã chết, trên ngực cắm một con dao. Thiết Đản sáng sớm đến nhà ông ta đưa đồ phát hiện ra. Người khám nghiệm tử thi đoán chừng thời gian tử vong là lúc đêm qua. Kính Triệu Doãn đang phái bộ đầu đi thăm dò tin tức hàng xóm xung quanh. Tất cả những người hàng xóm đều một mực khẳng định, ngoài Hạ Ngọc Cẩn, không có bất kỳ ai đến nhà Lý Đại Sư, cũng không có bất kỳ ai cãi nhau với ông ta. Hạ Ngọc Cẩn đứng ngây ra. Hết chương 36. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV. Chương 37, lấy giả che thật. Hạ Ngọc Cẩn thấy cả thế giới này đều thật kỳ lạ. Hôm qua cậu ta kiếm một con dao đến tìm vợ để bày tỏ thành ý, thế mà hôm nay lại bị nói là giết người. Bị con chồn lông vàng bắt đi hỏi tội. Cái mớ lung tung hỗn độn này rốt cuộc là chuyện gì chứ? An Thái Phi kiên quyết cho rằng là tài mệnh của con dâu khắc với con trai mình. Dương Thị lại thấy đây là ông trời giao trách nhiệm nặng nề cho người quân tử. Mi Nương nói năm nay không tốt. Huyên Nhi khẳng định rất chắc chắn là quận vương gia gần đây khi bái Phật tâm không thành, Bồ Tát không bảo vệ cho. Diệp Chiêu nói rất bình tĩnh. Nhìn thoáng qua thì đúng là anh, là số anh luôn luôn đen đủi. Hạ Ngọc Cẩn hoàn toàn sụp đổ. Trời ạ, cô định dùng cách khiến tôi tức chết để mưu sát chồng mình sao? Hoàng thượng nhận thấy sứ đoàn Đông Hạ vẫn còn ở đây. Nếu để lộ ra tin con cháu hoàng thất giết người thì đó là việc hoàn toàn không hay ho gì. Ngài không muốn làm dùm beng mọi chuyện lên để cho ai ai cũng biết, liền triệu tập Kinh Triệu Doãn, và những người có liên quan đến vụ án và vợ chồng Hạ Ngọc Cần lên thư phòng thẩm vấn. Nhất định việc lớn phải hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có. Hạ Ngọc Cần đành phải tường thuật lại sự việc xảy ra đêm đó, đồng thời giải thích cậu ta thực sự đã chửi rủa Lý Đại Sư, còn uy hiếp đe dọa ông ta, cướp đồ rồi chạy đi, làm ông ta rất tức giận, nhưng tuyệt đối không giết hại ông ta. Hoàng thượng nghe thế cứ chau mày mãi, liền mồm mắng cậu ta hoang đường. Sau đó hướng về Kinh Triệu Doãn đợi thẩm vấn. Kinh Triệu Doãn quan sát nét mặt của hoàng thượng, hiểu thấu được ý của bề trên, biết mình nếu nói hung thủ của vụ án này không phải là Hạ Ngọc Cần, nhất định sẽ bị hoàng thượng bắt ép phá án. Phá không được thì cái mũ ô sa trên đầu của ông cũng không chắc đã giữ được. Không bằng lấy người đáng nghi nhất hiện có, nhanh chóng kết thúc vụ án cho xong. Hơn nữa, lần trước vụ thuốc giả, ông ta bị viên quan tuần thành ngự sử bé tí này bắt xử lý công bằng. Về nhà bị người thiếp sủng ái làm loạn lên giày vò suốt cả nửa tháng trời, nên trong lòng vốn đã tức giận sẵn. Bây giờ thấy Hạ Ngọc Cần bị đen đủi, trong lòng khó tránh được sự hả hê ngấm ngầm. Ông ta suy nghĩ hồi lâu, rồi nói cẩn thận từng câu từng chữ. Nguyên nhân cái chết của Lý Đại Sư là một nhát dao chí mạng, hung khí là một con dao găm ngắn, vứt ở bên cạnh. Trên người không có dấu vết vật lộn. Bộ đầu đã hỏi những người hàng xóm bên cạnh. Tuy nói Nam Bình quận vương tới có nảy sinh tranh cãi với người bị hại, nhưng lại không có chứng cứ Nam Bình quận vương trực tiếp giết người bị hại. Theo vi thần bạo dạn dự đoán, e rằng Lý Đại Sư vì tranh chấp vặt vãnh mà căm hận quận vương, nhất thời nghĩ không thông, vì thế tự sát ạ. Thượng thư Bộ Hình cũng trợ giúp phá án, có mối quan hệ rất tốt với Kỳ Vương, cũng hùa vào nói theo. Cái đồ thảo dân đó sao lại không nghĩ không thông thế chứ, liên lụy đến cả danh tiếng của quận vương. Theo lệnh của Phụng Thái Hậu, quận công chúa Trường Bình đến giúp nói đỡ cho em họ bĩu bĩu môi, cười nói. Cho dù giết thì cũng sao chứ, cũng chỉ là một tên dân đen, cùng lắm là thắp thêm mấy nén hương, chôn thêm vài lượng bạc, chắc là người nhà ông ta cũng không dám nói gì nhiều đâu. Lưu Mama do Thái hậu phái tới, sau khi nghe xong kết luận, đặt tay lên ngực nói: người này lòng dạ hẹp hòi, chết rồi còn muốn hại người, thực sự rất đáng hận. Bọn họ người này một câu, người kia một câu, còn dẫn ra rất nhiều rắc rối trước đây của Hạ Ngọc Cần. Ngoài việc không nói đến mạng người, còn những việc khác đều được nêu ra, cái gì cũng có. Ồn ào đến nỗi cuối cùng ngay cả hoàng thượng cũng hơi tin, lần này Hạ Ngọc Cần làm quá đáng quá, lại gặp phải một người nhỏ nhen nên gây ra vụ ôm hận mà tự sát này. Vì thế nét mặt ngài u ám hỏi: các ngươi xem, việc này nên giải quyết thế nào? Công chúa Trường Bình xum xoe nói: giống như lần trước phụ hoàng dạy bảo nhi thần, phạt tiền cậu ta rồi cấm túc 3 tháng. Kinh Triệu Doãn nói: đưa ít tiền cho người nhà của người đã mất và hàng xóm, nhanh chóng bịt miệng mọi người lại. Thượng thư Bộ Hình nói: quận vương chỉ là vô tình hành xử, về nhà trách móc vài câu là được rồi, đừng làm tổn hại đến tâm tư của Thái hậu. Tuy nói thiên thử phạm pháp, chịu tội như thứ dân, nhưng từ xưa tới nay, ngoài việc quý tộc vương thân bị hoàng thượng nghi ngờ, cố tình tìm cớ để bắt đi vào con đường chết ra, cơ bản là không có điều lệ vì giết thường dân mà đền mạng. Ngay cả trong tiểu thuyết, người viết có miêu tả một ông quan thanh liêm có tiếng trong sạch, cũng chỉ có thể để ông ta giết phò mã và con cháu hầu ra ngoại thích thôi, làm sao dám chém đầu hoàng tử công chúa. Bất luận là Hạ Ngọc Cần giết người, bức tử người khác, hay thực sự giết người, thì nhiều nhất là về nhà bắt lại dạy dỗ một trận, phạt tiền cấm ra ngoài thôi. Chỉ cần cậu ấy nhận tội, vụ án này có thể lập tức đóng lại. Phải dặn dò tất cả mọi người, người nhà của người bị hại thì nhận được khoản bồi thường hậu hĩnh. Ngoài việc thương hại con người không may bị chết kia một chút, thì còn lại đều là việc có lợi cho anh, có lợi cho tôi, có lợi cho mọi người. Hoàng thượng cân nhắc lợi hại xong, cũng định giả vờ không biết, thuận gió đẩy thuyền đi để sự việc đơn giản hóa, bèn nói: Ngọc Cẩn, ngươi thật là quá đáng quá rồi. Sau đó, ngài lại trợn mắt nhìn Diệp Chiêu. Làm vợ mà cũng không biết quản lý chồng, còn để chồng mình làm loạn ở bên ngoài, thật không ra thể thống gì cả. Diệp Chiêu hơi cau mày, hình như không vui lắm. Việc này, thế này là xong ạ? Hoàng thượng hỏi. Ngươi muốn ta đánh hắn ta sao? Để hắn ta cút về lấy tiền đi an ủi người nhà của nạn nhân, để cho mọi người đều hài lòng. Nửa năm tới hắn phải ở trong nhà, không được ra ngoài, chăm chỉ học hành sách thánh hiền, hiểu một chút đạo lý làm người. Đợi sau nửa năm nữa, việc này tự khắc sẽ phai dần thôi. Mọi người đều nói, Hoàng thượng phán thánh minh, khiến lòng người tâm phục khẩu phục. Hạ Ngọc Cẩn cứ mãi im lặng, bỗng nhiên mở mồm nói, Không, tôi không phục. Hoàng thượng tức đến nỗi líu cả lưỡi lại hỏi, Đồ khốn nạn ngươi, còn muốn thế nào nữa? Ngươi nha, Hạ Ngọc Cẩn cười. Lý đại sư là đứa con mồ côi, không bố không mẹ, đến lai lịch quê quán của bản thân còn không rõ. Ông ta sống nhờ vào tài nghệ, không vợ không con, làm gì có người nhà? Các người chẳng lẽ đến điều này mà cũng không biết sao? Kinh Triệu Doãn kinh ngạc nói, ông ta từ Hà Tây chuyển đến Kinh Thành, trên giấy khai sinh quan phủ đưa tới có viết... Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu. Cái tờ giấy khai sinh của quan phủ đó là giả. Ông ta khi mười mấy tuổi sống ở Lạc Đông, sống bằng nghề chế tác đồ giả lừa người. Đã từng đắc tội với nhân vật có vai vế, sợ bị người ta truy đuổi bèn làm giả tờ giấy khai sinh cho quan phủ Lạc Đông, thay họ đổi tên, chuyển về Thượng Kinh. Kinh Triệu Doãn vô cùng tức giận nói, lừa trên phạm pháp, tên này đáng chết. Hạ Ngọc Cẩn lạnh lùng nhìn ông ta, làm giả văn kiện quan phủ theo pháp luật thì đúng là nên xử tội chết, nhưng ông ta nên chết ở cổng chợ chứ không phải bị người ta giết chết ở trong nhà. Điều này theo thông lệ vẫn phải khởi tố bình thường. Hoàng thượng bình tĩnh lại, vuốt vuốt râu hỏi, ngươi cho rằng ông ta bị giết, vậy là ai giết chứ? Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu, thần chỉ biết ông ta không thể tự sát được. Thượng thư Bộ Hình hỏi, dựa vào đâu mà quận vương gia phán đoán như vậy? Hạ Ngọc Cẩn nói, Lý đại sư không phải là bọn vô lại làm giả thông thường, ông ta là một đại sư làm giả thực thụ. Năm đó ông ta dùng quả cầu sư tử bái ngọc lung linh lừa ta 8.000 lượng bạc. Ta không hề buồn bã, dù sao cũng được thưởng thức ông ta là một nhân tài. Thỉnh thoảng có uống rượu cùng nhau, coi như là bạn. Hơn nữa, người như ông ta không ham tiền tài, sinh hoạt đạm bạc, chỉ hứng thú với kỹ nghệ làm giả. Giá trị chiếc dao của Diệp Chiêu không quá 5.000 lượng. Nguyên nhân khiến ta và ông ta tranh nhau là vì người mà biết bẻ chiếc dao ra để phân biệt thật giả không phải là Diệp Chiêu, không phù hợp với nguyên tắc trả lại đồ của ông ấy. Cãi nhau lúc lâu, ta và ông ta cá cược, nói bức họa của Lý Bách Niên là khó làm giả nhất. Tôi đem bức họa thu du đồ ở nhà đưa cho ông ta làm giả. Nếu sau khi ông ta làm xong, đặt hai bức họa thật giả đặt cạnh nhau, ta đoán đúng thì việc con dao coi như xong. Còn nếu ta đoán sai thì phải tặng thu du đồ cho ông ta. Bây giờ thu du đồ vẫn chưa nằm trong tay, ông ta làm sao nỡ chết được chứ? Kinh Triệu Doãn vội vàng nói, quận vương gia, người đừng nói năng lung tung. Nếu ông ta không phải tự sát, hiện trường cũng không có vết tích của người khác. Phải biết là những nhà xung quanh còn đang nuôi 7-8 con chó đấy. Hạ Ngọc Cẩn bỗng chốc không nói lại được. Diệp Chiêu nhìn cổ của Kinh Triệu Doãn, nhắm mắt tỏ vẻ không hài lòng. Cô nửa đùa nửa thật nói, nhà Hà đại nhân hình như cũng nuôi không ít chó nhỉ. Nếu ta muốn nửa đêm mò vào nhà ngươi, cứa một dao trên cổ ngươi, đảm bảo cũng không để lại chút dấu vết gì. Có muốn thử không? Kinh Triệu Doãn bỗng chốc thấy cổ mình lạnh toát, cười đau khổ nói, điều đó Diệp tướng quân thân thủ cao cường, không cần phải thử đâu ạ, hạ quan tin ạ. Diệp Chiêu lại hỏi, Vậy tại sao ngươi không tin người giết Lý đại sư cũng là một cao thủ chứ? Kinh Triệu Doãn lắp bà lắp bắp nói. Ông ta chỉ là một người rất tầm thường. Ai lại cần một cao thủ để đối phó chứ? Trong đầu Hạ Ngọc Cẩn chợt nảy ra một ý, vội vàng nói. Nếu có người bảo ông ta làm giả một thứ quan trọng, sau đó giết người diệt khẩu. Diệp Chiêu, không phải cô nói sứ đoàn Đông Hạ có thể đang âm mưu gì đó sao? Nếu bọn họ âm mưu là lấy thứ đồ giả này đi làm việc xấu thì sao? Một đại sư làm đồ giả, một thứ đồ quan trọng lấy giả che thật, thì có thể gây ra chuyện gì chứ? Mọi người nghĩ mãi không ra. Đột nhiên ai cũng cảm thấy lo sợ. Diệp Chiêu nghiêm giọng nói. Việc này không sợ. Việc này không sợ thì cũng sợ. Việc này không sợ này thì cũng sợ nọ. Nhất định phải điều tra ra. Công chúa Trường Bình ngần ngại hỏi. Em họ, việc này em định... Hạ Ngọc Cần nói với giọng mạnh mẽ kiên định nhất. Em phải tìm ra sự thật, báo thù thay ông ta. Diệp Chiêu đứng bên cạnh cậu ta, không có động tĩnh gì. Chương 38. Điều tra vụ án. Thông thường, không có chuyện người bị tình nghi lại tự mình đi điều tra vụ án. Hoàng thượng ngửi thấy mùi vị nguy hiểm trong vụ này, liền coi như không biết. Không nói cho phép, cũng không nói không cho phép, chỉ thu hồi lại lệnh cấm túc để cho Hạ Ngọc Cẩn tự do đi lại. Kình Triệu Doãn vô cùng thông minh, lập tức làm theo ý hoàng thượng, đưa hai người đến phòng khám nghiệm để bọn họ xem xét thi thể của Lý đại sư. Trong phòng khám bệnh, mùi hôi thối nồng nặc. Diệp Chiêu bước nhanh vào, mặt không hề biến sắc. Đi được hai bước, thấy phía sau không có người đi theo, quay đầu lại thấy Hạ Ngọc Cẩn mặt mày trắng bệch, tay bịt mũi, có vẻ như đang muốn nôn. Diệp Chiêu liền dừng lại, vừa ra vẻ thưởng ngoạn phong cảnh ở bên cạnh, vừa đợi cậu ta. Một lúc sau, Hạ Ngọc Cẩn mới thở ra hơi. Cậu ta nhìn thấy vợ mình điềm nhiên tự tại quan sát thi thể, cảm thấy mất mặt quá đi. Lập tức nghiến nghiến răng, lấy lại khí khái của người nam nhi, cố gắng tỏ vẻ không hề sợ hãi bước qua bậu cửa, đi đến bên cạnh thi thể nói to. Phải xem nguyên nhân cái chết, không chừng lại tìm ra cái gì đó. Phụ trách khám nghiệm vụ án này là một người họ Hứa. Theo nghề này đã được 35 năm. Vì nghề nghiệp ti tiện, không có hy vọng thăng tiến gì, đến vợ cũng không lấy được. Vì thế toàn bộ tâm huyết đều đặt vào việc nghiên cứu khám nghiệm thi thể. Ông ta thấy Hạ Ngọc Cẩn nghi ngờ về trình độ của mình, vô cùng tức giận, kéo dài giọng mặt xám xịt nói. Quận vương mắt sáng như đuốc, nhất định phải nhìn ra nguyên nhân cái chết à? Hạ Ngọc Cẩn ngây thơ ôm cái suy nghĩ may mắn đi tìm vết tích vụ án, bị nói nên có phần ngại ngùng. Diệt Chiều lại chậm rãi nói. Kỹ thuật khám nghiệm tử thi của Hứa lão bá làm số 1 ở Đại Tân. Hà đại nhân nói người chỉ cần nhìn qua là có thể đoán ra thời gian và cách thức tử vong, chưa bao giờ sai sót. Ông Hứa chỉ một tiếng. Những người có bản lĩnh đều có tính cách nóng nảy. Người mà hàng ngày chỉ tiếp xúc với thi thể thì tính cách đều kỳ quái. Vì thế Diệp Chiêu không hề để ý đến sự ngạo mạn của ông ta, nói tiếp. Tôi từ nhỏ đã nghiện võ, giết người cũng không ít. Có nghiên cứu chút ít về binh khí thường thấy của thiên hạ, rất quen thuộc với cách dùng đao kiếm giết người và cách giết của nó. Muốn thỉnh giáo Hứa lão bá một chút ạ. Ông Hứa cuối cùng cũng nhớ ra tin đồn về Diệp tướng quân, miễn cưỡng gật đầu. Diệp Chiêu gập người ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu vết thương, còn đưa ngón tay ra cho vào chỗ vết thương tỉ mỉ đo. Hạ Ngọc Cẩn bám vào vai cô ấy, cố gắng gượng cổ lên xem, không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng lại khiến người khác thay đổi cách nhìn đối với cậu ta. Diệp Chiêu đứng dậy. Một dao đâm vào tim, quyết đoán mạnh mẽ, sau đó xoay nhanh để nghiền nát. Kiểu chết này tuyệt đối không phải tự sát. Ông Hứa nói. Đúng, lúc con người tự sát sẽ do dự, mũi dao không thể tàn độc sạch sẽ như vậy. Hơn nữa, sau khi vào tim, hai tay mất hết lực, không thể làm động tác xoay vòng nghiền nát như vậy. Ta đã nói việc này với Hà Đại Nhân, nhưng ông ấy không cho ta nói. Hạ Ngọc Cần tức giận nói, bà nói chứ, cái tên cẩu quan này chính là muốn ta nhận tội cho xong đây. Ông Hứa nhìn cậu ta nói đầy ý nhị. Những con chó xung quanh nhìn thấy người quen nên không sủa nhặng lên. Có lẽ Hà Đại Nhân không muốn làm to chuyện này thì phải. Hạ Ngọc Cẩn phẫn nộ. Thấy cái gì mà thấy? Ta và chó không có quen biết gì. Ngươi không phải ta giết. Diệp Chiêu vỗ vỗ vai cậu ta an ủi. Tôi từ đầu đã tin chắc. Ngươi tuyệt đối không phải do anh giết. Hạ Ngọc Cẩn liền vui vẻ nói. Cô tin tưởng tôi như thế sao? Cũng không hoàn toàn là như vậy. Diệp Chiêu nói. Nguyên nhân của cái chết này không thể là do anh làm được. Ông Hứa hỏi. Từ đâu mà nhìn ra được? Diệp Chiêu lấy trong người ra một con dao găm ngắn, đưa cho ông ta hỏi. Nếu ông dùng con dao này để đâm tôi, thì phải đâm ở đâu chứ? Ông Hứa cầm lấy con dao, mô phỏng một chút. Phần bụng, thịt mềm dễ đâm vào. Tuy chết không nhanh như thế, chỉ cần đâm vào rồi hơi xoay con dao đi một chút, bất luận là đâm vào bộ phận nào, đều vì mất máu nhiều mà chết. Diệp Chiêu lại hỏi, tại sao không chọn tim chứ? Ông Hứa nói, phía trước tim có vài thanh xương sườn, nếu như góc độ sai sót rất có thể đâm vào xương. Ông ta nói đến đây, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, hưng phấn nói. Người bình thường giết người đều đâm liên tục vào phần bụng hoặc dùng vật nặng đập vào đầu. Nếu chọn đâm vào tim, rất khó một nhát chết luôn. Nếu bị kích động giết người thì không thể suy nghĩ thấu đáo như thế. Diệp Chiêu lại hỏi. Nếu ông lấy con dao này đâm vào tim tôi, thì ông sẽ xoay về phía nào? Ông Hứa mô phỏng một chút rồi nói. Bên phải. Diệp Chiêu gật đầu. Chiều cao của Lý Đại Sư và tôi tương đương nhau. Giả sử hung thủ cũng có chiều cao không hơn tôi là mấy, hoặc là thấp hơn tôi. Nếu muốn dùng dao đâm vào chính xác qua xương vào tim của ông ta, cổ tay nhất định phải giơ cao một chút. Lúc này mu bàn tay cầm con dao phải hướng lên trên, phải xoay về phía ngoài thì mới thuận tay. Bây giờ hướng nghiền nát tim của Lý Đại Sư lại là phía bên trong. Vì thế tôi cho rằng hung thủ có thể là một người quen dùng tay trái. Vì thế giết Lý Đại Sư, cho dù không phải là cao thủ, thì cũng là một người giết người có kỹ thuật rất cao. Khả năng của Hạ Ngọc Cẩn không thể làm được điều đó. Ông Hứa nghe Diệp Chiêu nói tâm phục khẩu phục, thành kiến trước đây tan biến hết, luôn mồm tán dương. Tướng quân cẩn thận tỉ mỉ, suy nghĩ thấu đáo, thật cao minh. Diệp Chiêu vội nói, ông là người chuyên kiểm nghiệm tìm ra nguyên nhân cái chết, nhưng không giết người, không hiểu về những chi tiết này cũng là điều bình thường. Thực ra tôi cũng chỉ hiểu về đao kiếm thôi, còn về kiểm nghiệm thi thể thì không hề biết tí gì. Ông Hứa thán phục, khiêm tốn quá, tướng quân thật là một cao thủ. Hai người cứ ca ngợi lẫn nhau. Ông Hứa hiếm khi gặp được một người hiểu nghề của mình như thế, vui mừng đến nỗi suýt chút nữa mang các thi thể của các vụ án khác ra cho Diệp Chiêu xem. Hai người nói xong chưa? Hạ Ngọc Cẩn có được chứng cứ thoát tội, vô cùng vui mừng, nhưng chợt nhớ ra vợ mình là một cao thủ giết người, còn bản thân mình giết gà không được, trong lòng lại có gì đó không thoải mái lắm. Vì vậy, cậu nghiêm mặt lại ngồi xuống bên cạnh, nghĩ rất lâu. Cuối cùng cũng nhớ ra là có chỗ có thể chứng minh được bản lĩnh của mình. Con dao rơi bên cạnh thi thể là do nhà Hoàng Nhì Ma Tứ làm. Ta nhận ra tay nghề của nhà đó. Ông Hứa và Diệp Chiêu đang nói chuyện hưng phấn. Bị Hạ Ngọc Cẩn xen vào nên cảm thấy không vui. Ông ta miễn cưỡng xua tay nói. Quận Vương gia à, bên trên con dao có khắc ký hiệu của nhà Hoàng Nhì Ma Tứ. Hà Đại Nhân đã sớm điều tra ra rồi, là trước khi xảy ra án mạng, Lý Đại Sư tự đi mua. Hạ Ngọc Cẩn bối rối, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh xem hai người nói chuyện tiếp. Diệp Chiêu đo một chút chiều dài của vết thương lại hỏi. Ông chắc chắn hung khí là con dao này chứ? Ông Hứa trả lời. Kích thước giống hệt nhau. Diệp Chiêu. Cao thủ giết người đều có vũ khí mà mình quen thuộc. Rất ít khi sử dụng loại rác rưởi bán đầy trong chợ này. Liệu có phải là sau khi giết xong dùng để ngụy trang, muốn đổ tội lỗi lên người Hạ Ngọc Cẩn? Ví dụ như trước tiên dùng kiếm nhỏ thuận tay giết người, sau đó lại dùng con dao này đâm vào chỗ đó, tạo ra hung khí giả tạo là con dao này. Vũ khí làm giả bên ngoài có thể giống nhau, còn lưỡi dao bên trong chắc vẫn có chút khác biệt. Ông Hứa trầm ngâm một lúc, quay người lấy dụng cụ mổ khám nghiệm hào hứng nói. Móc tim ra, kiểm tra một chút. Diệp Chiêu gật đầu liên tục. Hạ Ngọc Cẩn băn khoăn hỏi. Này này, như thế liệu có phải là quá bất kính với người chết không hả? Ông Hứa vừa làm việc vừa trả lời vui vẻ. Dù sao ông ta cũng không có người thân. Hơn nữa cũng là một việc tốt để giải oan cho ông ta. Tôi nghĩ chắc là ông ấy không có ý kiến gì đâu. Một lúc sau, đã tìm ra nguyên nhân ở bộ phận bị tổn thương của trái tim. Ông Hứa vỗ vào đùi xác chết nói. Lão Phu lại mắc sai lầm rồi. Bên trong có hai vết thương không đồng nhất. Còn dao là vết tích ngụy tạo mà được đâm vào sau đó. Hóa ra hung khí chắc là... Diệp Chiêu quả quyết nói. Đoản kiếm. Ngụy tạo nguyên nhân cái chết của đại sư chuyên làm đồ giả. Xem chừng việc này có vẻ hơi mỉa mai. Hạ Ngọc Cẩn tổng kết. Chúng ta phải tìm một cao thủ quen dùng tay trái, dùng kiếm, khinh công rất lợi hại sao? Diệp Chiêu xoa xoa cằm, cười nửa miệng nhìn cậu ta, rồi đột nhiên nghiêm túc nói. Tại sao hung thủ lại muốn đổ tội cho anh? Là tùy tiện tìm một người chết thay, hay là vì muốn che giấu thân phận mình mà hại nhầm anh? Hay là hắn ta cố tình hữu ý với anh? Hạ Ngọc Cẩn run rẩy, cười gượng gạo nói. Không phải đâu, tôi gần đây có đắc tội với ai đâu. Diệp Chiêu chỉ ngón tay. Lưu Thiên, Trần Đức Hải, Lục Lão Nhi, Ô Nha. Trên trán Hạ Ngọc Cẩn lấm tấm mồ hôi. Diệp Chiêu quả quyết nói. Tôi sắp xếp thêm vài người để canh giữ cho anh vậy. Buổi tối trở về, Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới tên hung thủ xuất quỷ nhập thần đã giết chết Lý Đại Sư. Lại nghĩ tới thi thể kinh khủng mà hôm nay nhìn thấy, trong lòng lo lắng không yên. Cậu trùm chăn kín mít, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua làm cây hơi lay động là cậu sợ run bần bật. Đến cả cái bóng của A Hoàn lướt qua cửa sổ, cậu cũng thấy rất giống tên ác quỷ đó xuất hiện. Đang lén lén lút lút đến bên giường kết liễu đời mình. Hạ Ngọc Cẩn càng nghĩ càng sợ, ngủ thế nào cũng không ngủ được. Cậu ta lăn qua lăn lại đến đúng cái thứ 98. Cuối cùng không chịu được, gọi dế mèn lại, cố gắng chống lại nỗi sợ hãi nói. Tối nay, ta không ngủ được. Dế mèn hiểu ý. Có thể là gối đơn khó ngủ, có cần tìm người hầu hạ không ạ? Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ, thấy lý do này không tồi. Đúng. Nhưng tìm ai chứ? Dương Thị từ sau khi làm vợ đến nay, khí khái mạnh mẽ, tính tình cô ta lại trọng nhất danh tiếng. Chỉ sợ thiếp phòng nắm quyền mà bị người khác nói là hồ ly tinh, mê hoặc chủ nhân mà bị coi thường. Vì thế càng lúc càng cẩn thận tỉ mỉ, mọi việc đều tuân theo quy tắc. Tuổi còn trẻ mà cổ hủ như bà già, còn hơi động một tí là tìm tướng quân tố cáo. Ngủ cùng với cô ta thực sự khó chịu. Mì nương là đồ ăn cơm nhà vác tù hà và hàng tổng. Ai có lợi cho cô ta thì người đó là mẹ. Mỗi lần nhìn thấy cô ta thiếu mỗi nước làm con chó vẫy đuôi theo tướng quân, thực sự khiến người ta ngứa mắt. Huyền Nhi thì tạm được, nhưng là một đứa nhát gan, lại còn thích gào thét. Ngủ cùng với cô. Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên audio VV. Người đọc VV, chương 39, ba điều cam kết. Đâu phải là lần đầu tiên lên giường với phụ nữ có gì mà lo lắng chứ. Hạ Ngọc Cẩn được sự cho phép của Diệp Chiêu, lập tức cởi áo ra, trèo lên chiếc giường bằng gỗ giáng hương của cô, lăn qua lăn lại mấy vòng. Thấy đệm giường rất dễ chịu, sau đó sờ chỗ này, chạm chỗ kia, phát hiện ra ngoài con dao găm để dưới gối ra, cạnh trong giường còn nhét một thanh kiếm. Bốn góc chăn mỗi góc có mấy hạt thiết liên tử, tinh xảo rất đáng yêu. Vũ khí trang bị thật đầy đủ, nhất định không thể xảy ra sơ suất gì được. Trên đời này còn làm gì có người nào đáng tin hơn vợ mình, còn có vệ sĩ nào gần gũi hơn như thế chứ. Hạ Ngọc Cần ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên gối, tâm trạng lo sợ lúc nãy dần dần tan biến đi. Nỗi sợ hãi biến mất thì cơn buồn ngủ lại trào lên, hai mí mắt cứ díu hết cả lại. Hạ Ngọc Cần ôm lấy chăn cuộn tròn thành một đống. Diệp Chiêu thổi tắt ngọn đèn, cởi áo ngoài và trèo lên giường, rồi nói với cậu ta: "Trả chăn cho tôi." "Phụ nữ phải ngủ bên trong." Hạ Ngọc Cần tuy rất buồn ngủ nhưng vẫn cương quyết giữ nguyên tắc. Cậu ôm chăn bỏ qua người Diệp Chiêu, nằm ra bên ngoài. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu chỉ nghe thấy tiếng cười của Diệp Chiêu sát ngay bên tai. Cô hình như đang nói với cậu cái gì đó. Nhưng thực sự cậu quá mệt, cậu ậm ừ bừa vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Diệp Chiêu nhảy nhoài người qua nhìn Hạ Ngọc Cẩn. Ánh sáng màu bạc xuyên qua tấm màn, nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt đẹp như ngọc, mái tóc dài đen mượt xõa tung ra, trông giống như gấm thêu kim tuyến đẹp đẽ. Hàng lông mi dày khẽ rung rung giống như cánh bướm vậy. Sau tai lại còn có một nốt ruồi đỏ nhỏ nhỏ, trông đáng yêu hết mức. Làn da mượt mà, chạm vào thật dễ chịu. "Này!" Diệp Chiêu thăm dò một tiếng. Hạ Ngọc Cẩn trở mình. "Này!" Diệp Chiêu hơi cao giọng hơn một chút, ẩy cậu ta một cái. Hạ Ngọc Cẩn nghiến nghiến răng. Diệp Chiêu quan sát hồi lâu, quả quyết giơ tay ra sờ sờ vào mặt Hạ Ngọc Cẩn. Làn da trắng như tuyết đó của Hạ Ngọc Cẩn quả nhiên là mịn màng mượt mà, không kể sờ bao nhiêu lần vẫn cứ cảm thấy thích thú, lại còn có cảm giác man mát nữa. Diệp Chiêu dùng ngón tay túm nhẹ lên má cậu ta, bẹo một cái kéo kéo, thấy làn da có độ đàn hồi rất tốt, cảm giác ở tay thật thích. Hạ Ngọc Cẩn cau mày, trở mình rồi lẩm bẩm nói: "Đủ tôi, không được, không được." Diệp Chiêu vội vàng buông tay ra vỗ về: "Không được thì không được." Im lặng một lúc, Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên bật cười một cách ngớ ngẩn: "Cô nương xinh đẹp kia ơi, lại đây cho ta hôn một cái." Trong mơ cũng không quên trêu ghẹo con gái nhà lành. Tướng công thật là có tố chất lưu manh. Chỉ đáng tiếc là gan bé, trình độ còn non kém, tính tình lại nóng nảy. So với trình độ hồi xưa của Diệp Chiêu, chỉ dùng cái chớp mắt đã khiến các tiểu cô nương, đại cô nương ở Mạc Bắc e thẹn, thì còn kém quá xa. Diệp Chiêu hơi nhắm mắt lại, liếm liếm môi, quyết định phải dạy cho Hạ Ngọc Cẩn hiểu được thế nào là một lưu manh thật sự mới được. Nghĩ vậy, Diệp Chiêu cúi người xuống, hôn nhẹ lên lông mi của Hạ Ngọc Cẩn. Sau đó hôn hôn lên mũi, cuối cùng đặt lên đôi môi hơi ẩm ướt của cậu ta một cái hôn thật nhẹ nhàng. Vì sợ đối phương thức dậy nên Diệp Chiêu không dám hôn sâu. Sau đó Diệp Chiêu nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Ngọc Cẩn vẫn đang ngủ say và thở phào. Làm ác bá, cô biết. Làm thê tử, cô không hiểu lắm. Việc đánh trận, cô sở trường. Việc khuê các, cô sở đoạn. Trước khi kết hôn, Hoàng thị đã từng dạy cô việc động phòng hoa trúc. Nhưng nói rất mơ hồ, không bằng trước đây ở trong quân đội, lúc mọi người uống rượu ăn thịt khi nhớ tới con gái. Huân đoạn cứ nói rất sâu sắc. Còn nhớ Mã Tham Quân nói, người phụ nữ ở trên giường phải chủ động, càng mãnh liệt thì càng kích thích. Vương phó tướng nói phải hôn đối phương từ đầu đến chân, hôn cho hứng thú thì làm việc mới hứng thú. Mọi người đều tranh nhau chứng minh kỹ thuật của bản thân mình cao minh. Thù lão hổ lập tức cởi bỏ áo ngoài để lộ ra vết cào trên lưng, ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Tối qua mấy em ở nhà thổ cào đấy." Mọi người lập tức trở nên cùng vô cùng kính cẩn ông ta, thì nhau khen: "Đúng là một người đàn ông thực thụ, mãnh hán tử, đại trượng phu. Cho dù trước đây làm phó tướng một mình chém đầu 20 tên cũng không có được sự đánh giá cao như thế." Vương phó tướng thấy ông ta đắc ý nên ngứa mắt, giọng điệu nghe hơi chua cay: "Đừng quên, người đàn ông mãnh liệt nhất trong toàn quân là tướng quân." Diệp Chiêu đang chăm chú gặm chân dê, nghe thấy bọn họ chuyển chủ đề về mình, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Những tướng sĩ còn lại đều cụp cái đuôi vì Thu lão hổ mà ngoáy lên, cũng hùa theo đó mà hò hét: "Tướng quân xuất quân, một người chấp ba." Phụ nữ nhìn thấy tướng quân không cần động đến đã mềm nhũn ra rồi. Diệp tướng quân uy vũ, quét hết tứ đại mỹ nhân thanh lâu. "Trời ạ, à, tướng quân võ công cái thế, thế nào chả đánh bại 7-8 người chứ?" Diệp Chiêu vô cùng khâm phục trí tưởng tượng của mọi người. Thù lão hổ không phục, tức giận chứng minh: "Tướng quân, một tối người nhiều nhất được mấy người?" Diệp Chiêu rất có cái ý thức tự giác của một người đàn ông, cảm thấy đường đường đại tướng quân chỉ là một thanh niên non nớt trước mặt anh em thì thật là rất mất mặt. Cô lại không muốn nói dối, bèn nói qua quýt: "Việc nhỏ này không thể để ý làm gì, quên rồi." Không ngờ Hồ Thanh đang uống rượu bên cạnh không hề quên đi cái kiểu thấy người ta khó khăn còn hành hạ thêm của mình, lập tức dùng ngữ điệu vô cùng tán dương nói: "Tướng quân tất nhiên là rất lợi hại, 14 tuổi bắt đầu đi chơi nhà chứa, 16 tuổi đã thử qua tất cả người đẹp, một tới 4-5 người không cần dừng lại. May mà bây giờ chơi chán dừng lại, tu thân dưỡng tính để luyện võ, nếu không làm gì đến lượt các ngươi." Diệp Chiêu đang ăn một miếng thịt dê, suýt chút nữa thì chết nghẹn. Đợi thở được ra hơi thì Hồ Thanh đã kể xong mọi chuyện một cách đầy khí thế, khiến tin đồn lan truyền rất nhanh. Tất cả tướng sĩ đều nhìn cô ấy với con mắt vô cùng ghen tị và khâm phục. Diệp Chiêu vì thân phận của mình không thể giải thích trước bao nhiêu con người được, bèn quyết định phải dạy cho Hồ Thanh một bài học cho bõ tức. Tối đó, Hồ Thanh bị Diệp Chiêu đánh cho một trận, nước mắt tuôn ra như suối. Sau đó, tiếng đồn cứ thế lan truyền ra cả ngày càng mạnh mẽ. Những quá phụ ở Mạc Bắc nhìn thấy Diệp Chiêu giống như nhìn thấy con sói hung ác béo núc vậy. Trong mắt ai cũng ánh lên sự thèm khát. Phụ nữ mà đã khao khát thì thật là khủng khiếp. Hình ảnh đó ám ảnh Diệp Chiêu rất sâu sắc. Nhưng đàn ông hình như thích phụ nữ thèm khát khủng khiếp thì phải. Phải học tập thôi. Diệp Chiêu ôm lấy con chồn trắng nhỏ đang ngủ lăn qua lăn lại trên giường. Cảm thấy hình như mình đang suy nghĩ quá xa. Cô chợt dùng mình, tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận ngẫm nghĩ. Bất luận là đánh trận hay trên giường, không được tự mình khen mình, cũng không được chỉ nói lý thuyết suông, cần phải trải nghiệm trong thực tế, phải khiêm tốn học hỏi, cố gắng học hỏi mới có thể đạt được thành công. Đáng tiếc gần đây nhiều việc quá, tâm trạng Hạ Ngọc Cẩn không tốt, thực sự không phải là một cơ hội tốt để học hỏi, nên đợi sau này nghĩ tới vậy. Hạ Ngọc Cẩn lại trở mình, ôm lấy eo Diệp Chiêu vút về. Diệp Chiêu nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà cao hun hút, sắp xếp lại một chút những thay đổi trong cục diện, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Sao mai dần dần xuất hiện ở đường chân trời, gà trống gáy gọi bình minh. Tia nắng đầu tiên đã chiếu qua cửa sổ, khiến căn phòng từ từ sáng bừng lên. Hạ Ngọc Cẩn tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt, thấy khung cảnh nơi mình đang ở rất lạ, không giống thư phòng. Không giống phòng của mấy người thiếp, không giống lầu xanh, không giống du thuyền, cũng không giống nhà của mấy người bạn lắm. Chợt thấy trên người mình nặng nặng, hình như có vật gì đó đè lên. Mất một lúc lâu cậu mới nhớ ra là mình đang ngủ cùng vợ. Người đang ôm mình bên cạnh là Diệp Chiêu. Hạ Ngọc Cẩn nhanh chóng tỉnh dậy, tức giận phát hiện mình đang bị chân tay Diệp Chiêu ôm vào trong lòng, ép xuống dưới. Khóe miệng cô ấy còn đang nở nụ cười châm biếm, khiến người khác nhìn thấy liền ngứa mắt. Làm gì có nhà nào, chồng bị vợ ép chứ? Hạ Ngọc Cần dứt khoát thoát ra khỏi lòng Diệp Chiêu, nhấc chân mình đặt lên người cô như để tuyên bố chủ quyền. Qua một lúc, dường như thấy chưa đủ, duỗi tiếp tay ra ôm lấy Diệp Chiêu, quán triệt vị trí chính xác nam trên nữ dưới. Sau đó mới gật gật đầu mãn nguyện, rồi tiếp tục giả vờ ngủ, đợi Diệp Chiêu tỉnh dậy. Diệp Chiêu hình như vẫn chưa tỉnh, cô ta là lợn chắc. Hạ Ngọc Cần đợi lâu bắt đầu thấy mệt, liền thò hai chân ra khỏi giường và ngồi thẳng dậy. Cậu cúi sang nhìn mái tóc dài loăn xoăn của Diệp Chiêu đang xõa ra trên gối. Vài lọn tóc che phủ đôi lông mày lanh lợi và khuôn mặt tuy cứng rắn nhưng vẫn có chút gì đó nho nhã. Bất giác, cậu nắm lấy mấy lọn tóc, mân mê chúng trong lòng bàn tay. Tóc của Diệp Chiêu rất mượt, cảm giác thật mềm mại, giống như lông tơ của động vật vậy. Đột nhiên cậu muốn trêu chọc Diệp Chiêu một chút. Cậu nghịch ngợm lấy mấy lọn tóc của Diệp Chiêu buộc túm lại, tháo ra rồi lại kết thành mấy cái đuôi sam. Diệp Chiêu không chịu được nữa, nhòm người ngồi dậy, chỉnh sửa lại tóc tai xong trợn mắt nhìn cậu. Đồ khốn! Hạ Ngọc Cần ngượng nghịu nhìn lơ ra chỗ khác, ngồi ngay đơ cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Diệp Chiêu thở dài, lấy tay xoa xoa trán, sau đó hất tấm chăn ra rồi xuống khỏi giường. Cô phát hiện ra dây lưng của mình hình như bị lỏng ra trong khi ngủ. Vốn đã quen che giấu thân phận, Diệp Chiêu hồi ở trong doanh trại rất nhiều việc riêng cô đều tự mình làm lấy. Vì vậy bây giờ cô cũng không quen với việc sai bảo người hầu thay quần áo hay tắm rửa cho mình. Diệp Chiêu không gọi người tới, tự mình tháo dây lưng, cầm lấy chiếc áo hôm qua đã chuẩn bị sẵn mặc lên người. Khi cởi áo, Diệp Chiêu chợt nhớ ra sau lưng mình còn có Hạ Ngọc Cần. Cô ngập ngừng dừng lại một chút, sau đó nhớ ra anh ta là chồng mình, nhìn thấy thì cũng chẳng có gì phải căng thẳng cả. Diệp Chiêu cởi áo rất nhanh rồi thay ngay bằng bộ quần áo thường phục. Hạ Ngọc Cần lén liếc nhanh về phía Diệp Chiêu, thoáng nhìn thấy tấm lưng trần của Diệp Chiêu đang đối diện với mình, trong nháy mắt, sau đó đã bị Diệp Chiêu thay áo che luôn. Hạ Ngọc Cần ngạc nhiên thấy trên lưng Diệp Chiêu có một vài vết sẹo dài khá lớn. Mặc dù mái tóc dài tới chân che khuất một phần, nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy. Cậu nhìn hướng xuống phía dưới, đôi chân của Diệp Chiêu có lẽ là đôi chân đẹp nhất cậu ta từng thấy từ khi sinh ra đến nay. Thon gọn, trắng bóc, không hề có một chút tì vết nào. Cậu muốn nhìn tiếp, nhưng đáng tiếc là Diệp Chiêu đã thay xong quần áo. Chiếc dây lưng thêu đôi lá màu xanh ngọc làm lộ ra hình dáng vòng eo thon mảnh, thanh thoát, càng khiến người ta dễ liên tưởng đến đôi chân đó, càng thêm mê hoặc. Hóa ra không phải vợ của cậu ta, từ trên xuống dưới đều giống con trai. Mấy bọn anh em chơi bời người nào cũng khen trại thường Nga eo nhỏ chân dài, đẹp nhất kinh thành. Nếu đem Diệp Chiêu ra so sánh với cô ta, hình như cũng không thua kém nhau là mấy. Còn độ dài thì hơn vài phần, thực sự đẹp đến nỗi. Hạ Ngọc Cần lén lén nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào Diệp Chiêu. Bỗng cậu cảm thấy hơi buồn rầu, bầu không khí hình như đang nóng dần lên. Cậu có phần hoài nghi, không biết có phải đối phương đang quyến rũ mình hay không. Cậu bắt đầu băn khoăn, không biết lấy lý do gì cho hợp lý để mời vợ mình cùng tắm chung. Như vậy có thể nghiên cứu được kỹ hơn, xem rốt cuộc đôi chân đó dài bao nhiêu. Tuy nhiên, những người phụ nữ đoan chính của Đại Tần tuyệt đối không để lộ mặt và cánh tay trước mặt chồng. Diệp Chiêu tuy tính tình ngang ngược giống đàn ông, nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn là phụ nữ. Diệp Chiêu không hứng thú gì mấy chuyện uống rượu với anh em huynh đệ hoặc nhảy xuống sông tắm, cũng không thích tùy tiện để người khác nhìn thấy cơ thể mình. Vì không có ai đánh giá nên cô ấy không hề có ý thức gì về việc cơ thể bị che giấu dưới lớp quần áo của mình đẹp hay không đẹp. Diệp Chiêu thấy Hạ Ngọc Cần ngây người nhìn mình, liền thò tay ra sau lưng. Ở đó có vài vết sẹo xấu xí. Những vết mờ mờ là do hồi nhỏ nghịch ngợm, học võ nghệ chưa thông nên bị người khác đánh trộm. Cái vết đậm nhất là lúc đánh trận trước sau đều chịu sự tấn công của địch, bị vũ khí của đối phương phóng tới đâm trúng, xuyên qua cả áo giáp, nên để lại sẹo. Tưởng Hạ Ngọc Cẩn là người được nuông chiều từ nhỏ, quen với mùi phấn, mùi son, không chịu được những vết sẹo khó nhìn đó. Không sao, Diệp Chiêu nắm nắm tay lại. Bất luận là vết sẹo hay tính cách đều thực sự là cô ấy. Diệp Chiêu có thể vì đối phương mà thu kiếm, nhưng không muốn giấu giếm và lừa dối. Có những chuyện biết chắc sau này không thể che giấu được, đằng nào chân tướng cũng bị phát hiện, thì chẳng thà khi mọi chuyện mới bắt đầu, cứ để lộ một phần sự thật cho đối phương thấy là tốt nhất. Bây giờ Hạ Ngọc Cẩn cũng đang không thích Diệp Chiêu, thì cứ coi như là cô tự hạ thấp một chút, biết chắc mình là 10 phần tốt, trong mắt đối phương cũng chỉ còn lại một phần. Trước tiên Diệp Chiêu chẳng buồn để ý đến Hạ Ngọc Cẩn, cứ thoải mái, tự do tự tại, thậm chí cố tình để cậu ta tức muốn chết, cho cậu ta hiểu biết bản tính của mình. Đợi sau khi bị ép đến cùng cực, sẽ tỏ ra dịu dàng. Lúc này, một phần tốt lại trở thành 10 phần. Diệp Chiêu ngẫm nghĩ rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cô dứt khoát hỏi. Anh nhìn thấy rồi hả? Hạ Ngọc Cẩn vội vàng ngó lơ chỗ khác, lắc đầu liên tục. Diệp Chiêu sắc lạnh nhìn cậu ta, hỏi dồn. Anh thấy sao hả? Hạ Ngọc Cẩn thấy vợ mình chẳng hề nể mặt mình. Làm gì có chuyện vợ chợ vợ hỏi chồng độ dài của chân mình ra sao? Cậu ta nhớ tới hình ảnh đẹp vừa được nhìn thấy, khuôn mặt hơi ửng đỏ một chút, nhưng sợ bị đối phương biết sẽ cười nhạo, nên sống chết gì cũng phải giữ thể diện, bèn nói. Cũng tạm tạm. Diệp Chiêu im lặng. Hạ Ngọc Cẩn thấy mình nói có thể hơi quá đáng một chút, liền bổ sung. Đấy là tôi mới chỉ nhìn thoáng qua thôi. Diệp Chiêu nhìn Hạ Ngọc Cẩn dò xét. Nghe giọng điệu nước đôi của Hạ Ngọc Cẩn, Diệp Chiêu cảm thấy hơi tự ái. Nhưng nghĩ lại thấy có vẻ cũng không đến nỗi quá đáng lắm, trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút. Có vài vết sẹo, cùng lắm sau này để Hạ Ngọc Cẩn ít nhìn thấy lưng thôi, thì dần dần cậu sẽ quen và thích ứng được. Diệp Chiêu mặc kệ Hạ Ngọc Cẩn lúc này không biết đang nghĩ gì, rồi dặn dò A Hoàn đang ở bên ngoài. Tối nay mang tất cả đồ đạc của quận vương gia về phòng chính, dọn dẹp gọn gàng. Thời gian này quận vương gia sẽ ở đây. Hạ Ngọc Cẩn giật mình hỏi lại. Cô dựa vào cái gì mà tự ra quyết định thế hả? Diệp Chiêu chằng tay qua vai Hạ Ngọc Cẩn, thản nhiên nói. Tối qua tôi hỏi, và anh đã đồng ý rồi. Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại tối qua, lúc mình đang mơ mơ, màng màng. Diệp Chiêu có nói nhỏ cái gì đó bên tai, bèn lầm bầm trả lời. Ai mà biết liệu có phải là cô hỏi tôi chuyện ăn đêm không chứ? Nhưng rồi cậu suy nghĩ lại. Nguy hiểm còn chưa qua, ở lại đây cũng tốt. Huống hồ cậu vẫn còn đang ngất ngây với đôi chân quyến rũ đó. Dù sao cũng là vợ mình, không sờ thì phí đi. Phải lấy lại cái món đậu phụ đã bị cướp mất trước đây mới được. Thế là cậu sảng khoái gật đầu đồng ý, đồng thời kéo Diệp Chiêu quay lại phòng, giao hẹn ba điều. Thứ nhất, cô không được trêu chọc tôi, chỉ có tôi được trêu chọc cô. Diệp Chiêu gật đầu. Được. Hạ Ngọc Cẩn. Thứ hai, tôi là chồng, cô phải nghe lời tôi nói đông thì cô không được nói tây. Diệp Chiêu lại gật đầu. Được. Hạ Ngọc Cẩn. Thứ ba, không được treo các loại vũ khí nặng trên tường như rìu, chùy, vân vân. Cũng không được phép để búa quay trong tủ quần áo. Càng không được cắm cây thương ở trong bình hoa của các nhân vật đời trước. Cô là đồ có mắt không tròng, có biết là đồ vật đó đáng giá thế nào không? Đều bị cô làm sứt mẻ. Sau này ngoài các vũ khí trên giường và bảo kiếm bảo đao, mỗi thứ chỉ được treo một cây ra, tất cả đều vứt hết sang căn phòng nhỏ bên cạnh, bày biện cho tử tế một tí. Diệp Chiêu do dự một lúc lâu. Cũng được, kẻo không cẩn thận lại đập vào chân anh. Hạ Ngọc Cẩn đang say sưa trong niềm vui thuần phục được mãnh hổ, nghe thấy mấy lời này, rồi lại nhìn thấy bộ dạng của Diệp Chiêu hình như đang buồn bã thương xót cho cái gì đó. Ben liền cảm thấy mình giống như con mèo,